Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Muốn giáo huấn ngươi. Mà lại, các vị tập đoàn lão bản quyên tiền hình ảnh, nhất định phải vĩnh cửu ghi chép lại, làm cho tất cả mọi người đều biết. Đại học khoa học tự nhiên hài hòa hữu ái, phát triển không ngừng, cho nên ta đã mời Tô Nam đài truyền hình, toàn bộ hành trình trực tiếp, lần này quyên tiền sự kiện. Còn lại lãnh đạo ào ào gật đầu, 10 phần đồng ý Thành Nhạc An ý nghĩ cùng cử động. Chính hiệu trưởng Trương Sở Thành cũng không có gì nói, hiện tại Thành Nhạc An đầu ngọn gió chính thịnh, hắn cũng không cho hắn phía dưới trộn lẫn tử niệm đầu. Hắn đã nhanh muốn về hưu, cơ bản đều không thế nào quản sự, chỉ muốn thanh thản ổn định độ tốt lúc tuổi già. Trường học sự tình, đại bộ phận đều là giao cho Thành Nhạc An xử lý. Lấy Thành Nhạc An cầm đầu, một đám trường học lãnh đạo hăng hái, ào ào hy vọng lấy, chờ một số lớn quyên tiền tới tay về sau. Đến cùng có bao nhiêu dùng tại công sự phía trên, lại cần đem bao nhiêu tiền dùng để lấp đầy túi tiền mình. Ngày mai, đại khái các phú hào thì muốn đi qua a, thật sự là lòng tràn đầy chờ mong a. Lâm Thành Phi một mực tại Nghi Tâm Viên, đến trạng vạng tối thời điểm mới chỉnh đốn xuống đồ vật chuẩn bị trở về nhà. Có thể lúc này, Tiền Nghinh Nguyệt lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Lâm đại ca, Tiền Nghinh Nguyệt thảm như vậy, thanh âm truyền tới. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, không biết cái này cổ linh tinh quái lại cực kỳ thành thục nữ hài lại có chuyện gì. Hắn hỏi, làm sao, ngươi có thể hay không đến nhà ta đến một chuyến? Tiền Nghinh Nguyệt thanh âm trầm thấp hỏi, nghe giống như không thế nào vui vẻ. Lâm Thành Phi hỏi, đến cùng làm sao? Ta rất khó chịu, ta rất không vui. Tiền Nghinh Nguyệt mặt ủ mày trau nói ra, vì cái gì không vui? Lâm Thành Phi lại hỏi, ta không cẩn thận nhìn đến mẹ ta cùng Trần Bá Bá, tại làm loại chuyện đó. Tiền Nghinh Nguyệt lắp bắp nói ra, loại chuyện đó? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, chuyện gì? Cũng là loại chuyện đó mà. Tiền Nghinh Nguyệt không khỏi tức giận nói, hai người sạch sẽ bóng bẩy trên giường, Trần Bá Bá đặt ở mẹ ta trên thân. Lâm Thành Phi không khỏi không còn gì để nói, Trần Hạc Minh tuổi đã cao, lại còn như thế long tinh hổ mãnh, thật sự là không thể không nói một tiếng bội phục. Ngươi không phải một mực rất hy vọng bọn họ hai ở một chỗ sao? Hiện tại đã được như nguyện, ngươi cần phải cao hứng mới đúng. Lâm Thành Phi ôn nhu an ủi, giữa nam nữ phát sinh loại sự tình này vốn là lại chỗ khó tránh khỏi, rất bình thường, ngươi vì sao lại không vui? Dù sao cũng là tâm lý vắng vẻ. Tiền Ninh Nguyệt nói ra, ngươi qua đây bồi theo ta đi mà. Lâm Thành Phi chỉ có thể đáp ứng nói, tốt, ta lập tức tới ngay. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, trong lòng đối Trần Hạc Minh vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lưu Tuyết Vân thế nhưng là cái phong vận vẫn còn thiếu phụ, lão nhân gia ông ta lại có loại này phúc khí. Lúc nào ta mới có thể sạch sẽ bóng bẩy cùng nữ nhân ở trên giường đánh nhau a? Đến Tiền Ninh Nguyệt trong nhà, gõ gõ cửa. Tiền Ninh Nguyệt rất nhanh liền mở cửa phòng, đem Lâm Thành Phi đón vào. Tiền Ninh Nguyệt vừa mới tắm rửa xong, tóc đều không thổi khô, lúc này mặc trên người phấn sắc đáng yêu hệ đồ ngủ, mang trên mặt cười nhạt ý, xem ra lóa mắt không gì sánh được. Mẹ ngươi không ở nhà? Lâm Thành Phi hỏi một câu, nàng giống như cũng không tiện nhìn thấy ta. Không đến muộn phía trên là sẽ không trở về. Tiền Ninh Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói ra, Lâm đại ca, ta nên làm cái gì a? Ta thật rất phiền. Bình thường phiền thời điểm ngươi đều hội làm cái gì? Ăn đồ ăn. Tiền Ninh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì tốt, ta thì dẫn ngươi đi ăn đồ ăn. Lâm Thành Phi đánh cái búng tay, thì muốn mang theo Tiền Ninh Nguyệt đi ra ngoài. Có thể Tiền Ninh Nguyệt lại trực tiếp giữ chặt hắn cánh tay. Nói ra, ta không muốn ra ngoài, mà lại, ta đã làm tốt mì. Chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nói chuyện, nàng đã hướng nhà bếp đi qua. Không có đợi bao lâu, Tiền Ninh Nguyệt quả nhiên bưng hai bát mì đi tới. Chỉ bất quá là mì ăn liền a. Tại mỗi bát mì mặt trên, còn để đó hai cái trứng trần nước sôi. Bên trong có mấy cây xanh mơn mởn rau xanh. Rất có thể câu người khẩu vị. Ăn cơm trước đi. Tiền Ninh Nguyệt đem một tô mì đẩy đến Lâm Thành Phi trước người. Nói ra, cơm nước xong xuôi chúng ta trò chuyện tiếp thiên. Lâm Thành Phi vừa tốt cũng đói. Không nghi ngờ gì, trực tiếp cầm lấy đũa. Miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Mà Tiền Ninh Nguyệt lại chỉ là cầm lấy đũa. Không ngừng gánh lấy bên trong mặt. Lại không có phía dưới đũa ý tứ. Ngươi làm sao không ăn? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Không thấy ngon miệng. Tiền Ninh Nguyệt nói ra. Ngươi ăn trước. Đợi lát nữa ta thì ăn. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Chỉ chốc lát. Liền đem một tô mì ăn sạch sẽ. Lâm Thành Phi sờ lấy cái bụng. Cảm thán không thôi. Không nghĩ tới. Ngươi tuổi tác không lớn. Nấu cơm thiên phú cũng không nhỏ. Vậy mà có thể đem một bát mì ăn liền nấu ra mì thịt bò vị đảo. Đây vốn chính là thịt bò vị. Tiền Ninh Nguyệt vừa cười vừa nói. Lâm đại ca, cảm giác thế nào? Ăn thật ngon, còn có đây này. Còn có, Lâm Thành Phi có chút không rõ. Chẳng lẽ người đầu không choáng sao? Mắt không hoa sao? Người có phải hay không muốn ngủ? Tiền Ninh Nguyệt nụ cười trên mặt càng rực rỡ, giống như rất đắc ý bộ dáng. Choáng đầu hoa mắt, Lâm Thành Phi thần sắc đại biến. Ngươi cho ta hạ dược. Vừa mới giống xong, cả người hắn thì đều sụi lơ ở trên ghế salon. Hắn bi phẫn nhìn lấy Tiền Ninh Nguyệt, tức giận nói, ta một mực đem ngươi trở thành nữ thần đối đãi giống nhau. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà muốn hại ta. Hắn lấy tay kẹp lấy cổ, một bộ vô cùng thống khổ, không thể thở nổi bộ dáng. Sau đó vậy mà toàn thân run lẩy bẩy, một đầu mới ngã xuống đất, toàn thân trên dưới run rẩy vài cái về sau, liền triệt để không có động tĩnh. Tiền Ninh Nguyệt đi lên trước, khom lưng nắm bắt hắn mặt, vui sướng nói ra, Lâm đại ca, ngươi đừng giả bộ, ta chỉ là cho ngươi phía dưới mê dược. Ngươi làm sao lại chết? Nhanh lên, không nghĩ tới Trần bá bá thuốc vẫn rất có tác dụng. Ta chỉ là dùng một điểm, liền Lâm đại ca ngươi đều trúng chiêu. Lâm Thành Phi lúc này mới mở mắt ra, sau đó trợn tròn ánh mắt. Hắn chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới khô nóng lợi hại. Lúc này Tiền Ninh Nguyệt xuyên là váy ngắn đồ ngủ, vạt áo vốn là sắp áp vào bẹn đùi. Lâm Thành Phi nằm trên mặt đất, Tiền Ninh Nguyệt lại đứng tại đầu hắn bên cạnh vị trí. Mạnh như vậy không sai mở to mắt, lập tức liền đem Tiền Ninh Nguyệt dưới váy phong cảnh thu hết vào mắt. Chỉ là, hiện tại cũng không phải là háo sắc thời điểm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi tại sao muốn hại ta? Ai nói ta muốn hại ngươi? Tiền Ninh Nguyệt vừa cười vừa nói. Ta thích ngươi cũng không kịp, như thế nào lại hại ngươi? Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Thành Phi hỏi một câu, rất nhanh lại thật không thể tin nói ra. Ngươi cho ta phía dưới có phải hay không xuân dược? Ngươi muốn có được thân thể ta? Ta có thể lý giải, nhưng là ngươi không thể dùng hạ lưu như vậy thủ đoạn a. Phi, ngươi muốn mỹ? Tiền Ninh Nguyệt đỏ mặt nói ra. Ta muốn câu dẫn ngươi lời nói, trực tiếp đem y phục thoát, ngươi thì chịu không được, ta còn dùng lấy cho ngươi hạ dược. Cái kia đến tột cùng là vì cái gì? Tiền Ninh Nguyệt hừ một tiếng, ta chỉ là muốn giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.